Tạp đồ chương 515, quả đấm. Trần Mộ không ngẩng đầu mà cẩn thận quan sát con gấu tuyết thứ. Loại sinh vật này hắn nhìn thấy lần đầu tiên, cũng không quen thuộc, mà phương diện kỹ thuật thu thập của hắn cũng không thật sự được gọi là cao minh. Trong tạp phiến thần bí cũng không giới thiệu nhiều về mặt này. Bất quá, thứ duy nhất hắn không cần lo lắng đại khái chính là nguồn gốc vấn đề. Máu trong cơ thể một con gấu tuyết thứ tuyệt đối vượt qua mấy trăm lít. Đối với hắn mà nói, vậy đã dư giả rồi. Trần Mộ tay chân vụng về, tìm bộ phận trên người con gấu để xuống tay. Thấy vậy, những tạp đồ thất cấp đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thu thập tài liệu với chế tạp sư là tri thức bắt buộc, mà nhất là những tài liệu cao cấp này càng phải như thế. Ông chủ thật sự là chế tạp sư sao? Khóe mắt bọn họ co rút lại, lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều đã trải qua việc thu thập, nhất là đám người trẻ tuổi. Đây là một bộ phận thu nhập quan trọng hàng ngày của bọn họ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tạp tu đều đã trải qua bước này. Thu thập không chỉ có thể khiến bọn họ lấy được tài liệu, có được thu nhập, mà còn có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, tăng nhanh tốc độ tăng trưởng thực lực của bọn họ. Vô luận là học viện nào, ngoại trừ cảm giác và kết cấu năng lượng, thì thu thập là một trong những chương trình dạy bắt buộc của tạp tu và chế tạp sư. Động tác của ông chủ không thành thạo, thậm chí có thể nói là vụng về, khiến cho tim bọn họ như treo ngược trên cành cây. Cứ làm như vậy, vạn nhất gấu tuyết thứ mà tỉnh lại. Trần Mộ cuối cùng đã lựa chọn xong một bộ phận để rút máu. Hắn không chút do dự, giác hút trên tay thoáng chốc đã dán lên vị trí trái tim gấu tuyết thứ. Theo hắn thấy thì trái tim là đầu mối vận chuyển máu, là một bộ phận tuyệt hảo để rút máu ra. Vừa chứng kiến ông chủ đặt giác hút dán lên trái tim gấu tuyết thứ, 15 vị tạp tu thất cấp sắc mặt chợt đại biến. Đừng! Phục Đông kinh hãi hô lên. Không đợi hắn nói xong, đã nghe được gấu tuyết thứ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nguy rồi! Tất cả tạp tu sắc mặt đều đại biến, thân hình bọn họ di chuyển như tia chớp. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ông chủ vậy mà lại lựa chọn bộ phận không hợp thói thường như vậy. Trái tim đối với mỗi loại giả thú mà nói đều là nơi yếu hại, cho nên càng là giả thú lợi hại thì sự bảo vệ đối với nó cũng càng chặt chẽ. Trải qua vô số năm tháng tiến hóa, thần kinh bộ phận trái tim chúng nó cực kỳ mẫn cảm, hơi bị thương cái là sẽ dẫn đến việc chúng nó trở nên điên cuồng vô cùng. Phản công trước khi chết thường thường có thể đánh bại địch nhân mạnh hơn so với chúng nó. Mỗi một vị tạp tu lúc tiến hành khóa học thu thập đều được sư phụ dặn đi dặn lại rằng trong lúc lấy máu tươi của giả thú thì ngàn vạn lần không nên lựa chọn trái tim làm điểm thu thập. Dựa theo giá trình tiêu chuẩn, chỗ rút máu tốt nhất nên chọn phần chân chẳng hạn, nơi đó có thần kinh tương đối không nhạy, lại có động mạch huyết quản. Nhưng ông chủ lại chọn tim gấu tuyết thứ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới ông chủ phạm phải sai lầm mà đến cả người mới vào nghề cũng không mắc phải. Tiếng rống kinh thiên làm cho mọi người trong lòng rung lên. Khí phách mạnh mẽ của cường giả rừng tuyết qua tiếng rống này được phát tiết đến mức tận cùng. Chỉ thấy con gấu vốn đang hôn mê, chợt hất đầu lên, cặp mắt trợn trừng tràn ngập sát khí cùng hung ác, đau đớn đến vặn vẹo. Ở một khắc này đã làm cho nó thể hiện ra lực lượng kinh khủng tuyệt luân. Cơ nhục căng ra, rống như sấm, hai mắt đỏ sậm nhìn Trần Mộ chồng chọc. Không chút nghĩ ngợi, nó đột nhiên ngoác cái mõm to như cái chậu máu táp tới Trần Mộ. Hàm răng nhọn hoắt, trắng ẩn, rõ đầy nước dãi tanh hôi, một luồng khí lạnh trong phút chốc lan ra từ đáy lòng mọi người. Chết! Không kịp! Phản ứng của con gấu tuyết thứ này nhanh hơn so với bọn hắn, kịch liệt hơn. Đây là một con gấu trưởng thành, máu tươi của loại như gấu tuyết thứ này có hoạt tính tốt. Đặt vào lúc bình thường, đây là một chuyện tốt mà mọi người đều tươi cười rạng rỡ, nhưng hiện tại lại biến thành chỗ trí mạng. Mắt thấy cái mõm to như chậu máu sắp cắn nát đầu ông chủ, chỉ thấy một quyền đột nhiên đánh lên đầu con gấu tuyết thứ. Thịch! Một quyền này nhìn như lực lượng cũng không lớn, nhưng lại trực tiếp đánh ngập đầu con gấu tuyết thứ đang lâm vào điên cuồng, vào trong đất. Mảnh đất bắn tung tóe. 15 tạp tu thất cấp cứng cả người, bọn họ thừ ra trước một màn này. Nửa đầu con gấu bị một quyền đánh ngập vào trong đất, có thể thấy được lực lượng của quyền này mạnh thế nào. Gấu tuyết thứ mà lâm vào điên cuồng thì lực lượng còn hơn xa bình thường. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. Thịt! Lại là một tiếng, một quyền đánh vào thịt. Đầu con gấu tuyết thứ so với vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn, lại một lần nữa bị đập ngập vào trong đất. Lần này cả đầu nó bị vùi lấp hoàn toàn. Con gấu không cam lòng, tuyệt vọng rống lên, dùng hết lực lượng toàn thân, lại đột ngột ngẩng mạnh đầu lên. Ầm! Nó cảm giác mình dường như bị một ngôi sao băng đập trúng đầu, trước mắt tối đen, không còn ý thức. 15 vị tập tu thất cấp đồng loạt lâm vào trạng thái hóa đá. Bọn họ ngơ ngác nhìn phần cổ con gấu tuyết thứ gấp khúc, bất bình thường. Cái đầu lớn mà cứng của nó chui sâu trong đất, bọn họ vậy mà không nhìn thấy được. Nam nhân đeo mặt nạ gỗ kia, một chân dẫm lên con gấu, tay phải nắm thành một quả đấm mà nhìn qua không có gì khác với người thường. Không gào thét, không bật hơi thành tiếng, từ đầu tới cuối chỉ đánh ra ba quyền, song hình ảnh này lại hoàn toàn động lại trong đầu bọn họ. Qua một hồi lâu, không biết là tiếng ai nuốt nước miếng mới làm cho mọi người đang khiếp sợ bừng tỉnh lại. Trần Mộ hài lòng thu hồi cái rương, bởi vì lựa chọn chính là trái tim nên tốc độ rút máu cực nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi đã kín rương. Một rương máu tươi của gấu tuyết thứ cũng đủ để hắn chế tạo rất nhiều tạp phiến, nhưng là phần máu còn lại tự nhiên không thể lãng phí. Hắn lại mang tới hai cái rương thu thập, mãi cho đến khi con gấu tuyết thứ cạn sạch máu mới thôi. Còn về phần thu thập răng, vuốt, hàng nang sớm đã do mọi người bị hắn dọa chết khiếp vội vàng chủ động tới làm. Nghiệp vụ của các ngươi rất là thành thạo, Trần Mộ thuận miệng khen một câu. Mọi người đang lúc thu thập nhất thời im lặng. Bối Linh yếu đuối lên tiếng. Ông chủ, chẳng lẽ bình thường ngài rất ít khi thu thập? Ừ, không nhiều lắm, Trần Mộ gật đầu nói. Vậy tài liệu ngài dùng ở đâu ra? Bối Linh vẻ mặt buồn bực hỏi. Mua tại cửa hàng, Trần Mộ nói. Bối Linh vẻ mặt quái dị. Tài liệu ở cửa hàng so với mình thu thập kém hơn rất nhiều, tính năng tạp phiến chế tạo ra sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hả? Có loại kiến giải này sao? Trần Mộ kinh ngạc hỏi. Tập thể mọi người nghẹn ngào không nói được gì. Ông chủ, đây là thường thức. Bối Linh không kìm nổi lại yếu đuối nói. Phục Đông không muốn thấy Trần Mộ xấu hổ, liền giải thích luôn. Tài liệu mà cửa hàng bán ra phần lớn trước đó đã qua xử lý. Hơn nữa, một số tài liệu cần giữ tươi, hiệu quả sau khi xử lý sẽ kém rất nhiều. Bình thường chế tập sư mà tương đối lợi hại đều sẽ thuê tạp tu đoàn tự mình tiến vào rừng cây thu thập tài liệu. Hơn nữa, càng là chế tập sư lợi hại, thường thường cần phải tiến hành xử lý tài liệu đặc thù, họ sẽ tự động thủ. Thì ra là thế. Trần Mộ bừng tỉnh ra. Ông chủ này của chúng ta thật là chế tập sư, đã chế tạo ra dãy số tạp phiến chứ. Văn Nhân Hồng bất giác thì thầm, bộ dạng mọi người cũng buồn rầu, lo lắng. Quá trình thu thập hoàn thành, con gấu tuyết thứ liền trở thành bữa cơm của mọi người. Quỳ ngồi xuống, trong phạm vi 5 mét quanh hắn, không một vị tập tu nào dám tới gần. Thế nhưng bọn họ rất nhanh lại một lần nữa bị kinh sợ. Sức ăn kinh khủng của tiểu bộ mặt làm người khác trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hiện tại đã hơi hiểu Quy tại sao lại kéo một con gấu trở về, bởi vì một mình tiểu bộ mặt gần như đã ăn tươi cả nửa con. Bụng bộ mặt không nhìn ra nửa điểm phồng lên nào, tựa như một cái động không đáy, mà tiết tấu hắn ăn cơm từ đầu đến cuối không có bất cứ biến hóa gì. Quả nhiên đều dị thường. 15 tạp tu thất cấp trong lòng liên tiếp có cùng cảm khái. Bác Neo nhàn nhã gác hai chân lên bàn, râu ria trên mặt cạo sạch, miệng ngậm một cây tăm, hàm hồ hỏi. Tiểu sinh Khương, chỉnh đốn hoàn thành thế nào rồi? Khương Lương theo thói quen, gân xanh trên trán giật giật, giọng dứt khoát lưu loát. Nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn đã hoàn thành, bổ sung xong nhân viên, nhân số toàn đoàn 3.000. Chỉ có điều tố chất đám tạp tu này không cao, đều là tạp tu vừa vượt ngưỡng cấp 4. Nhưng từ huấn luyện mấy ngày nay mà xét thì có khả năng chịu khổ. Bác Neo mơ màng khoát tay áo. Tố chất thấp cũng không sao cả, chỉ cần chịu được khổ. Hai tiếng hà hà này khiến mọi người trong căn phòng chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn chuyển hướng sang Nhữ Thu hỏi. Tiểu Thu Thu, sửa chữa 6 tạp sao rồi? Vâng, đều sửa chữa xong, ngoại trừ 15 tấm hư hại quá nặng. Nhữ Thu vội vàng nói. Không tồi, không tồi. Tiểu Thu Thu cừ thật. Bác Neo khen ngợi ra hai câu, ánh mắt chuyển hướng sang Tô Lưu Triệt Nhu. Tô Lưu Triệt Nhu mỉm cười. Tình trạng người bệnh khôi phục tốt, tâm lý cũng hoàn toàn hồi phục, cơ bản đều có thể tiến hành huấn luyện hàng ngày. Bác Neo lộ ra sắc mặt vui mừng. Tạp tu từng thụ thương, nếu như khỏi thương thế thì có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn so với tạp tu bình thường. Bọn họ từ trong thương tích đi ra, trên chiến trường càng thêm không hề sợ hãi. Trong mắt Bác Neo, giá trị bọn họ càng cao. Thấy bác Neo nhìn về phía mình, Hề Bình chậm rãi uống trà. Vật tư cũng đã chuẩn bị tốt. Quyết sắc tập tụ đoàn quả nhiên là giàu có. Một nơi đóng quân 500 người mà vật tư lại phong phú như vậy. Đánh cướp mấy kho hàng nữa, chúng ta sẽ... dung dịch chiết xuất từ quặng Tử Quỳnh cũng đã bán một phần. Người không biết lúc ấy đám thương nhân kia giành giật như thế nào đâu. Loại tài liệu khan hiếm này là chúng ta tương đối có lợi, có trọng lượng. Chúng ta đến mỗi một địa phương lại bán ra một ít. Cứ như vậy, chúng ta đi tới nơi nào, thương nhân nơi đó sẽ hoan nghênh. Không tệ. Bác Neo gật gật đồng ý, vuốt cằm, tặc lưỡi. Lão tặc ngươi quả nhiên là giết người không thấy máu. Tốt lắm. Bác Neo phun mạnh cây tăm ra, bỗng đứng lên, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu chúng ta đã hoàn thành chỉnh đốn, như vậy hiện tại cũng đã tới lúc rời đi rồi. Triệu tập toàn đoàn, 3 giờ chiều xuất phát. Lần này ta không đập quyết sắc tập tu đoàn ra bả. Nói ra ta không đáng ở lại chỗ này. Tiểu nhân vật như vậy cũng dám múa may trước mặt ta, không biết sống chết. Bác Neo hung tợn nói, cực kỳ giống một con ác lang. Phòng hội nghị của Vũ Tự Quân Đoàn, một vị nam tử mặc áo khoác xám đứng trước cửa sổ, nhìn ra bóng đêm trầm lắng ngoài phòng. Hắn xoay người lại, con người như biển sâu, uy nghiêm khó dò. Chuyện của Vũ Mân ta đã biết. Ta tin liên bang có thể làm được chuyện này, đại khái chỉ có một mình ta. Ngữ khí bình thản nhưng lời nói là cuồng vọng đến cực điểm. Khả năng của Đường đại nhân, Vũ Mân tự nhiên không chút nghi ngờ. Đàm Vũ Mân cười gượng, lại có vẻ cô đơn. Nàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Tổng quản, có lẽ người kia cũng có thể làm được. Đáng tiếc, hắn đã cự tuyệt mình. Đả kích mà Bạch Tổng quản gây ra cho nàng quá lớn, nàng cũng rốt cuộc hiểu được. Nếu muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân thì khả năng thành công là cực nhỏ. Nàng thủy chung không cách nào thoát khỏi kềm chế của Tinh viện và Khổ Tịch tự. Khi nàng phát hiện được điểm này thì cũng là lúc nàng tìm ra niềm hy vọng. Song Bạch Tổng quản lại không chút do dự, cự tuyệt nàng, cự tuyệt một cách thẳng thừng. Nàng không có thời gian, cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Mà vừa khéo vào lúc này, Đường Hàm phái âm thầm phái người liên lạc với nàng. Theo phân tích của Cơ Trí Hạo, Đường Hàm phái là sự lựa chọn ưu việt hơn so với Bạch Tổng quản. Đàm Vũ Mân cũng hiểu được, nhưng không biết làm sao, tâm tình nàng thủy chung hơi sa sút. Nàng tâm tư lanh lợi, rất rõ ràng khi nương nhờ vào Đường Hàm phái thì vận mệnh duy nhất của mình sẽ là một quân cờ. Nếu như Bạch Tổng quản nguyện ý hợp tác, nàng sao lại lựa chọn Đường Hàm phái chứ? Nàng trong lòng thủy chung có một loại cảm giác không rõ từ đâu. Hợp tác với Bạch Tổng quản, nàng nhất định sẽ không trở thành quân cờ. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức nàng không chút nghi ngờ với điểm này. Đáng tiếc, Bạch Tổng quản đã cự tuyệt nàng. Nàng đến bây giờ vẫn không hiểu được tại sao hắn lại cự tuyệt. Hắn không có giả tâm sao? Hắn chẳng lẽ không biết những quyển bút ký đó đến ngay cả lục đại cũng lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy sao? Chẳng lẽ mình không xinh đẹp, không thể đả động được hắn? Thậm chí nguyện ý gả cho hắn, hắn chẳng lẽ không biết có bao nhiêu nam nhân muốn có nàng sao? Tinh thần của nàng hơi hoảng hốt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Đường Hàm phái. Nam tử trước mắt này so với Bạch Tổng quản càng có tính truyền kỳ, cường đại hơn, mà ngay cả tướng mạo, khí chất cũng hơn xa hắn. Nhưng không biết làm sao, Đường Hàm phái lại không thể khiến cho lòng nàng gợn sóng chút nào. Giọng Đàm Vũ Mân mờ ảo như mây khói. Đại nhân, bốn quyển bút ký này Vũ Mân hai tay dâng lên. Với khả năng của đại nhân, mang Vũ Mân rời đi cũng dễ như trở bàn tay. Ngày sau, Vũ Mân được đại nhân che chở, Vũ Mân không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ có 3 thỉnh cầu nho nhỏ, mong đại nhân ân chuẩn. Đường Hàm phái nghiêm nghị nói. Vũ Mân cứ nói, đừng ngại. Cơ huynh là chí giao của ta, thân mắt tuyệt chứng, cần phải có kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Vũ Mân vô năng, không thể tìm được vật này cho hắn, thỉnh đại nhân tương trợ. Đàm Vũ Mân xá một cái. Tiểu thư, Cơ Trí Hạo tuyệt đối không ngờ yêu cầu đầu tiên của Đàm Vũ Mân, vậy mà lại vì hắn, đột nhiên đứng lên, lệ nóng rưng tròng. Đường Hàm phái không chút do dự gật đầu. Tài năng của Cơ tiên sinh, Hàm phái cũng đã sớm nghe thấy. Kim bang nhuyễn dịch khuẩn, mặc dù khó có được, nhưng liên bang tổng hợp học phủ ta có một chút dự trữ. Vũ Mân không nói, Hàm phái cũng sẽ làm điều này. Cơ tiên sinh đại tài như thế, đang tráng niên mà chết yểu, Hàm phái tâm không đành. Cảm ơn đại nhân. Đàm Vũ Mân hướng Đường Hàm phái cảm tạ. nàng đột nhiên có chút thất thần. Đường Hàm Phái cũng không thúc giục. Một lát sau, Đàm Vũ Mân mới hồi phục tinh thần. Vũ Mân mấy năm nay phiêu bạt giang hồ, tâm cũng mệt mỏi rồi. Lần này theo đại nhân tới Kinh Đô, không hướng phồn hoa, chỉ cầu cuộc sống yên ổn. Nhưng Vũ Mân cũng biết, Kinh Đô rất nhiều nhà quyền thế, nhưng chuyện thân bất do kỷ, Vũ Mân cũng không muốn làm nữa. Đường Hàm Phái cảm khái ưng thuận, hai mắt hàn quang chớp động. Chuyện này ta đáp ứng, nếu ai dám đến làm phiền Vũ Mân, giết không tha. Mai Cát là phụ thân ta, mặc dù ta oán hận ông sâu đậm, nhưng vẫn thỉnh đại nhân hạ thủ lưu tình để cho ông ta một con đường sống. Đàm Vũ Mân lại hành lễ. Được, Vũ Mân có tình có ý, ta rất thích, chuyện này ta cũng đáp ứng. Đường Hàm Phái cười vang, dáng vẻ phóng khoáng. Lúc này đột nhiên cửa bị đẩy ra không một tiếng động. Đường hiệu trưởng đến đây, cũng không lên tiếng chào hỏi. Mai Cát chẳng phải là chiêu đãi không chu toàn sao? Một thanh âm vang dội từ phía sau cửa truyền đến. Một lão già cùng một vị thiếu niên sóng vai tiến vào. Lão già sắc mặt hồng nhuận, lúc này lại có vẻ đau thương. Vũ Mân, ta biết ta có lỗi với mẹ con, nhưng con cấu kết với Đường Hàm Phái, há có thể có kết cục tốt sao? Đàm Vũ Mân thần sắc lạnh lùng, trào phúng nói. Kết cục tốt? Ta hiện tại lại có kết cục gì tốt sao? Tù nhân? Vị thiếu niên đầu trọc, mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, răng trắng, môi đỏ, khí độ bất phàm. Hắn thi lễ một cái thật sâu với Đường Hàm Phái. Đồ đệ điện chủ Khổ Tịch Tự, tự chủ nam tự Xiêm La, ra mắt Đường hiệu trưởng. Xiêm La? Đường Hàm Phái gật đầu nói. Khổ Tịch Tự quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người tuổi trẻ mà đã có tu vi như thế, không tệ, không tệ. Đường hiệu trưởng, đêm khuya viếng thăm, phải chăng muốn đoạt vật của Khổ Tịch Tự ta cùng tinh viện? Xiêm La dương mặt lên, không ôn hòa, cũng không nóng nảy, hỏi. Vật của Khổ Tịch Tự ngươi và tinh viện? Đường Hàm Phái cười ha ha. Đàm Tiểu Y truyền di vật cho Vũ Mân, khi nào lại là vật của Khổ Tịch Tự ngươi và tinh viện? Xiêm La không hề lay động. Tự chủ Tây Tự, Khổ Tịch Tự ta là ông ngoại Đàm Tiểu Thư, mà tinh viện Mai Tiền Bối còn là phụ thân Đàm Tiểu Thư, không biết Đường hiệu trưởng có quan hệ gì với Đàm Tiểu Thư? Việc này phải hỏi chính chủ, đây là vật của Vũ Mân, nàng giao cho người nào, xử lý như thế nào đều do nàng quyết định. Đường Hàm Phái lạnh nhạt như cũ. Xiêm La lắc đầu, Đàm Tiểu Thư còn quá trẻ, không biết nhân gian hiểm ác, đương nhiên do trưởng bối nàng quyết định. Cưỡng từ đoạt lý! Đường Hàm Phái ha ha cười, không phải nhiều lời, đêm nay ta khẳng định sẽ mang nàng đi. Hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Ngữ khí ôn hòa, nhưng luồng khí phách nhìn thiên hạ như không người lại ập tới trước mặt. Đường hiệu trưởng nói rất phải. Ngoài dự đoán của mọi người, Xiêm La cũng không phủ nhận, mặt vẫn cười ấm áp, ôn hòa. Thế nhưng, nếu như có thêm một người thì sao? Không biết đường hiệu trưởng còn có lòng tin như thế nữa không? Một nữ tử chậm rãi tiến vào, nhẹ nhàng xá một cái, giọng nói lạnh băng giống như gió trên núi tuyết. Sương Nguyệt Hàng Châu, Bách Nguyệt ra mắt đường hiệu trưởng. Đường Hàm Phái sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Mai Cát thành danh đã lâu, một thân tu vi mặc dù không bằng hắn, song không quá kém. Mà Xiêm La có thể đảm nhiệm tự chủ một tự, một thân bản lĩnh như thế tự nhiên khỏi phải nói. Mà Bách Nguyệt cũng là đệ tử kiệt xuất nhất trong lớp trẻ Sương Nguyệt Hàng Châu. Ba người bọn họ, tùy tiện một người đều không phải là đối thủ của Đường Hàm Phái, nhưng ba người liên thủ, thế cục lại thành vi diệu. Ba người xếp thành hình chữ phẩm, mơ hồ đem Đường Hàm Phái vây vào trong. Trong chớp mắt, tình thế chuyển biến đột ngột. Song Đường Hàm Phái tươi cười khoan khoái, giãn ra như gợn sóng, thản nhiên lên tiếng. Tiền bối, ngài còn chưa ra sao? Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười giống như cú rút trong bóng đêm khuếch tán ra, ba người sắc mặt đại biến. Bọn họ tuyệt đối không phát giác ra có người ẩn nấp trong màn đêm. Một bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chương 516, Điều lệ chiến thuật. Tiểu đội 1, chú ý tránh né, ngăn chặn địch nhân. Tiểu đội 2, chi viện tiểu đội 3, từ bên sườn của bầy vượn chuẩn bị phát động công kích. Nhớ kỹ, nhất định phải đánh xuyên qua. Tiểu đội 4 bay lên trên không trung chuẩn bị. Tiểu đội 5 mai phục ở phía sau bầy vượn. Đội trưởng đại đội Ba Lỗ Khả ra lệnh đâu ra đấy. Bọn họ gặp phải một bầy vượn cực kỳ đông đảo, số lượng tuyệt đối không dưới 500 con. Bầy vượn đàn đàn lũ lũ, nhìn thoáng qua thì không thấy tận cùng. Trần Mộ ra lệnh cho đại đội 3 phụ trách trận tiến công lần này. Suốt chuyến đi lần này đều là tập luyện tiến công như vậy. Tất cả các tập tu đều hiểu được ý đồ của ông chủ, chỉ là muốn luyện tập phối hợp chiến thuật. Tuyệt đại đa số bọn họ đều là người từng có kinh nghiệm ở các tập tu đoàn khác. Trong luyện tập hàng ngày của mỗi tập tu đoàn đều bao gồm các loại luyện tập phối hợp chiến thuật, nhưng cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng gặp nhiều mục luyện tập phối hợp chiến thuật như thế này. Nói chung, điều lệ chiến thuật của các tập tu đoàn bình thường ước chừng có khoảng 20 điều. Những tập tu đoàn khổng lồ như Huyết Sắc tập tu đoàn, Tuyết Hoa tập tu đoàn thì có điều lệ chiến thuật nhiều hơn một ít, ước chừng khoảng 40 điều. Còn quân đội thì điều lệ chiến thuật của bọn họ đạt tới 80 điều. Cái gọi là điều lệ chiến thuật chính là những quy định về việc ở dưới tình huống nào thì nên áp dụng phương pháp loại gì để ứng phó. Nó đòi hỏi mỗi tập tu đều phải thuộc lòng và phải vận dụng thuần thục. Nhưng vấn đề là điều lệ chiến thuật mà ông chủ ban hành lên tới tận 189 điều. Mọi người lần này ngay cả muốn chết đi cũng có 189 điều lệ chiến thuật, chỉ riêng đọc thuộc lòng cũng phải tốn một thời gian dài chứ chưa nói đến chuyện phối hợp vận dụng. Ông chủ thật sự là người điên. Mỗi tập tu cấp dưới đều nguyền rủa thầm trong lòng, nhưng không một ai dám có bất cứ dị nghị gì. Ám ảnh về hình phạt lần trước vẫn lãng vãng trong lòng bọn họ. Đi ngược lại mệnh lệnh của ông chủ thì sẽ có kết quả gì? Mỗi người đều hiểu rõ vô cùng. Từ đội trưởng cho đến mỗi đội viên đều trong tình trạng ôm chặt bộ điều lệ chiến thuật dày cộp mà điên cuồng gặm nhấm. So với những kẻ ham thích học tập đến cuồng nhiệt thì họ chắc chắn còn cuồng nhiệt hơn, bởi vì ông chủ đã quy định kỳ hạn. Trong vòng 3 ngày mà còn không thuộc thì sẽ phải chịu phạt. Ông chủ không hề nói là sẽ phạt cái gì. Nhưng điều này lại làm cho bọn họ càng thêm hãi hùng khiếp vía. Không một ai dám cam đoan ông chủ chỉ biết có một loại hình phạt. Tiếng đọc sách vang vang ở khắp nơi trong doanh trại. Cảnh tượng dăm bảy gã tập tu thuộc loại nóng nảy, chân tay co, chào mài chăm chú mọt sách trông quả thật là khá quỷ dị. 189 điều lệ chiến thuật. Cừu Săn Ngọc liếc qua bộ điều lệ chiến thuật dày cộp đó, sự kinh hãi trong lòng cô nàng có thể tưởng tượng ra được. Những điều lệ chiến thuật này quy định chi tiết các loại nguyên tắc chiến thuật, nhưng là mức độ cụ thể hóa rất cao, ngay cả nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng không trực tiếp phụ trách huấn luyện quân đội hàng ngày, nhưng nàng cũng biết điều lệ chiến thuật huấn luyện hàng ngày của các tập tu của Pháp Á chỉ có 48. Điều còn lục đại, bất quá, cũng chỉ là khoảng chừng 60. Đây tuyệt đối là một vật báo vô giá. Đáng tiếc là không thể truyền báo về được. Sa Ngọc than thầm trong lòng. Ở phương diện này, Pháp Á kém hơn lục đại rất nhiều. Nếu như có thể truyền báo về phần điều lệ chiến thuật này thì có thể đề cao rất nhiều sức chiến đấu của đội ngũ. Nhiều điều lệ chiến thuật như vậy, thật quá dọa người đi. Lúc chiến đấu thì rất phức tạp, sao có thời gian để nghĩ được nhiều như vậy? Bối Linh cắn đầu ngón tay, khổ não hỏi. Nàng liếc mắt nhìn Raphael ở đằng xa, đang điên cuồng học gạo điều lệ chiến thuật, trong lòng có chút sốt ruột thay cho hắn. Những hộ vệ bọn họ không cần học thuộc lòng điều lệ chiến thuật. Những điều lệ chiến thuật mới ban hành vẫn trở thành đề tài thảo luận nóng nhất của bọn họ vào lúc này. Ông chủ thật lợi hại, Phục Đồng than thở với vẻ kinh hãi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thốt lên lời cảm khái như thế. Phần điều lệ chiến thuật này nếu như bán đi thì chắc chắn sẽ có giá rất cao. Văn Nhân Hồng chớp chớp cặp mắt màu lam, cười nói với vẻ khoái dị. Hắn cũng bộc lộ vẻ khâm phục. Khó trách Russo là khen ông chủ. Nếu như vậy, quả thực công bố phần điều lệ chiến thuật này ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra một trận chấn động khắp liên bang. Văn Nhân Hồng đột nhiên chuyển hướng, nhìn sang một vị tập tu, vẫn giữ im lặng ở bên cạnh. Cười vẻ tà quái. Ngô Kiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Kiệt tướng mạo xấu xí, ngày thường trầm lặng ít nói, nhưng trong đám người này lại không một ai dám trêu chọc hắn. Ngô Kiệt không thèm nhướng mi mắt hỏi. Người muốn giống như gấu tuyết thứ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều run rẩy trong lòng, sắc mặt Văn Nhân Hồng cũng trở nên khó coi. Con gấu tuyết thứ lần trước đã gây cho bọn hắn kích thích quá lớn, cái tên mang mặt nạ gỗ đó quả thực cường đại đến mức kỳ cục. Mỗi buổi tối trở về cùng cậu bé, hắn đều kéo theo một con giả thú, tất cả những con giả thú đó không ngoại lệ đều là loại mãnh thú có thể hình thể khổng lồ, tính tình hung mãnh, lực chiến đấu kinh khủng. Mà từ lần trước, khi biết máu tươi là loại tài liệu tốt, thì những con giả thú được kéo trở về đều chỉ bị đánh bất tỉnh. Có hổ tuyết địa ba nhận là vua của vùng rừng tuyết, có tê giác, thuyết tuyết băng, mình cứng hơn sắt thép, tạp phiến dưới 4 sao không thể gây một chút xíu thương tổn nào. Còn có cả một trong những loại dã thú khó bắt nhất là hươi vô ngân, chạy nhanh như gió. Khảo nghiệm mạnh nhất đối với trái tim bọn họ là một lần Quy kéo về một con trăng băng tức cực to, có thân hình dài hơn 15 thước, đường kính hơn 3 thước, khiến tất cả mọi người khiếp sợ đến há hốc trợn mắt. Trong lòng bọn họ, Quy nhanh chóng tiến hóa từ hồng hoang cự thú lên thành hồng hoang thú vương. Khác với Quy, Bạch Tổng Quản chưa từng bao giờ thể hiện thực lực của hắn. Tuyệt đại đa số thời gian hàng ngày, hắn đều ở một mình, không ngừng suy tư. Mà qua mỗi một thời gian, hắn lại xuất ra các loại đồ vật cổ quái đáng ngạc nhiên, làm cho đám tạp tu này được mở rộng tầm mắt. Trần Mộ đích thực đang suy nghĩ. Hắn có quá nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, như bộ điều lệ chiến thuật này, tuyệt đại bộ phận đều do bác Neo lập ra, còn hắn chỉ bổ sung thêm một ít. Hắn có chút hoài nghi là bản thân mình chỉ có vẻ rắn thêm chân, nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu thì hắn vẫn quyết định bổ sung thêm những điều lệ đó. Những điều lệ chiến thuật đó đều là kết quả do hắn dày công suy nghĩ tìm ra, có hữu dụng hay không thì phải sau khi thực chiến mới có thể biết rõ ràng được. Dù sao, hắn cũng có thể rất dễ dàng tiến hành sửa sang chỉnh lý những điều lệ này. Điều lệ chiến thuật hoàn thành cũng có nghĩa là một phần công việc trọng yếu nhất của hắn đã hoàn thành. Việc chế tạo tạp phiến cho 15 gã tạp tu cấp 7, bây giờ hắn chưa sẵn sàng. Lúc này không phải thời điểm tốt để chế tạo tạp phiến cho bọn họ. Xét về một mặt nào đó thì bọn họ là một loại ẩn số, vì so với đám tạp tu bình thường kia mà nói thì bọn họ có nhiều điểm không xác định hơn. Hắn chờ đến khi các tạp tu bình thường kia trở nên cường đại, khi đó nếu có xuất hiện vấn đề gì thì trong tay hắn cũng sẽ có nhiều vốn liếng hơn một chút. Việc lựa chọn mấy vị đội trưởng chính là do Trần Mộ đã quan sát tương đối thận trọng và kỹ lưỡng, sau đó mới có quyết định cuối cùng. Hắn hiện tại đang nghiên cứu tấm tạp phiến 6 sao vĩnh viễn chi dạ duy nhất mà hắn có. Từ khi có được tấm tạp phiến này cho đến bây giờ, hắn vẫn không có thời gian để nghiên cứu. Tạp phiến 6 sao có số lượng rất ít, vẫn là loại tạp phiến mà các tạp tu rất mong cầu. Tấm tạp phiến vĩnh viễn chi dạ được chế tạo ra cũng không được bao lâu, còn chưa hình thành truyền thừa. Vĩnh viễn chi dạ là một tấm ảo giác tạp. Gọi là ảo giác tạp bởi nó có thể khiến cho địch nhân lâm vào trong ảo giác. Ảo giác tạp phiến cấp thấp chỉ là hư ảnh, thông qua việc thay đổi hình ảnh, ánh sáng và âm thanh để tạo ra ảo giác. Nhưng ảo giác do ảo giác tạp phiến cao cấp tạo ra, ngoài ánh sáng và âm thanh thì còn có thể ảnh hưởng đến xúc giác, khứu giác, thậm chí cả linh giác của con người. Vĩnh viễn chi dạ là loại như thế. Tấm tạp phiến này có thể làm cho địch nhân bị chìm trong bóng tối mênh mông hoàn toàn. Tất cả cảm giác của người ở trong khoảng bóng tối này đều bị phong bế. Hơn nữa, nó còn sinh ra dao động năng lượng ở trong bất tri bất giác sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương của địch nhân, làm sinh điện của những sinh vật có hệ thần kinh trung ương trong nháy mắt đạt tới cường độ mà hệ thần kinh không thể chịu đựng nổi mà chết đi. Người chết bởi vĩnh viễn chi dạ, vĩnh viễn không tìm được một vết thương nào ở trên người, đó là tạp phiến 6 sao. Mức độ đáng sợ của tạp phiến 6 sao thì những tạp tu chưa được tiếp xúc sẽ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy kinh hãi. Tạp phiến có thể đạt tới thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như thế, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn giờ mới biết, trình độ hiểu biết về kết cấu năng lượng của mình đang nông cạn thế nào. Dao động năng lượng vô hình vô chất, giết người trong vô hình vô chất. Uy lực của tấm tạp phiến này vượt qua bất cứ tấm tạp phiến nào hắn từng dùng qua. Song Cực và Hoàng Kim Ngôn Tỏa đều là những tạp phiến có uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh với tấm vĩnh viễn chi dạ này thì vẫn còn kém hơn nhiều lắm. Đó là sự chênh lệch về mặt kết cấu năng lượng. Trừ phi một ngày nào đó, giải thích của hắn đối với kết cấu năng lượng đạt tới mình được một trình độ thật cao, trình độ khống chế năng lượng đạt tới mức thật tinh tế, thì hắn mới có khả năng dùng Song Cực và Hoàng Kim Ngôn Tỏa phát ra quy lực không thua kém vĩnh viễn chi dạ được. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng không có được năng lực như thế. Bởi vì dao động do vĩnh viễn chi dạ phát ra là một loại dao động có cùng tính chất với sóng não, vô hình, vô chất, hơn nữa cảm giác cũng căn bản không thể phát hiện ra. Cho nên ở trong mắt bọn Phục Đông, ông chủ bất quá chỉ ngồi yên một chỗ. Trần Mộ cũng phát hiện ra điểm giới hạn của vĩnh viễn chi dạ. Nó chỉ có thể hữu dụng đối với những sinh vật cao cấp mà không có bất cứ tác dụng gì đối với những sinh vật cấp thấp không có hệ thần kinh não bộ. Hơn nữa, tạp tu của Khổ Tịch Tự có cách khắc chế đối với tác dụng của loại tạp phiến này. Trần Mộ đoán rằng điều này có khả năng liên quan đến phương pháp rèn luyện cảm giác mà bọn họ tu tập. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không thể nghi ngờ về sự cường đại của tấm tạp phiến này. Chả trách nó được xếp vào cấp 6 sao, quả là danh bất hư truyền. Vĩnh Viễn Chi Dạ có yêu cầu cực cao đối với độ tinh tế của khống chế cảm giác của tạp tu. Cũng may, điểm này cũng là phương diện mà Trần Mộ am hiểu nhất. Có thể coi là hắn đã gần như có thể miễn cưỡng sử dụng được, chỉ là chỉ bao trùm một diện tích vào khoảng 100 thước vuông. Tạp phiến 6 sao quả nhiên không phải là thứ người bình thường có thể sử dụng được. Trần Mộ luôn rất tin tưởng vào khả năng khống chế cảm giác tinh tế của mình, không ngờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được mà thôi. Độ nghi của Trần Mộ có 4 khe chứa tạp phiến, trong đó một khe được cấm năng lượng tạp, một khe là khí lưu tạp, một khe cấm bách biến và một khe cấm song cực. Khe chứa tạp phiến không đủ dùng, Trần Mộ có chút khổ não, năng lượng tạp và khí lưu tạp ắt là không thể thiếu, mà bách biến là tạp phiến chủ công cho linh thức của hắn, cho nên không thể bỏ. Nếu bây giờ thay đổi thì chỉ có thể là song cực tạp, nhưng song cực tạp lại bao gồm cả công lẫn thủ. Ở trong rừng như thế này lại tương đối hữu dụng. Suy nghĩ mãi, hắn quyết định vẫn giữ lại song cực tạp. Vĩnh Viễn Chi Dạ mặc dù cường đại, nhưng cảm giác tiêu hao cũng cực lớn, không thích hợp làm tạp phiến chủ công. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, đám cao thủ thành danh bọn họ có cường độ cảm giác hùng hậu biết là bao nhiêu. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trên khí lưu tạp. Tấm đại nê thu này vẫn là tấm tạp phiến mà hắn đã chế tạo từ rất lâu rồi, hiện giờ cũng cần phải đổi mới cho mạnh thêm. Mặc dù độ linh hoạt của nó vẫn ưu tú như trước, nhưng về mặt tốc độ thì cũng không có quá nhiều ưu thế. Nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm thì thật sự không thích hợp để chạy trốn. Đối với hắn bây giờ mà nói, chế tạo khí lưu tạp với tính năng xuất sắc hơn, dễ điều khiển hơn thì cũng không phải là việc quá khó, huống chi hắn còn có hợp tính toán trợ giúp. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi lên độ nghi của mình. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ hắn nên thử chế tạo một cái độ nghi thích hợp cho bản thân. Nảy ra ý nghĩ mạo hiểm này, tinh thần hắn chợt chấn động. Về bản chất mà nói, độ nghi là một loại tạp giới, một loại tạp giới đặc thù. Hắn liền chui đầu vào trong toa xe đi rừng của mình. Một đoàn xe vận chuyển dừng lại ở sâu trong rừng cây bên con đường thông đến thành phố Lý Giang. Những toa xe vận chuyển này đều đã được ngụy trang, có hơn nửa thân xe bị chôn ở trong tuyết. Đại thúc, bọn họ thật sự sẽ đến chứ? Nhữ Thu có chút không tin hỏi. À, đương nhiên. Bạc Lèo lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế chỉ huy. Tại sao vậy? Nhữ Thu vẫn thấy khó hiểu, gặn hỏi. Bạc Lèo tỏ vẻ bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn sang Khương Lương rồi thuận miệng nói. Tiểu sinh, người trả lời vấn đề này đi. Doanh trại của địch nhân đã bị phá hủy và bị tuyên truyền ra ngoài, tất nhiên rất là mất mặt. Trong mắt địch nhân, chúng ta là kẻ địch yếu ớt. Vì phẫn nộ, chúng nhất định sẽ toàn lực tấn công chúng ta. Doanh trại này ở gần chúng ta nhất, nhất định xuất phát trước hết, chỉ để ghìm chân chúng ta cho bọn chúng hoàn thành vòng vây. Khương Lương tỏ vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng tắp nói. Đây là tuyến đường bọn chúng nhất định sẽ đi qua. Hơn nữa, bọn chúng tuyệt đối không thể tưởng tượng được kẻ địch yếu nhược như chúng ta lại dám chủ động xuất kích. Về mặt chiến thuật, chúng ta đã chiếm được ưu thế chủ động. Hơn nữa, viện quân từ những chỗ khác nhanh nhất cũng phải đến tối mai mới có thể tới được. Điều này giúp chúng ta có đủ thời gian phá từng đạo quân một. Cái này gọi là đánh quân cứu viện. Wow, tiểu sinh thật là lợi hại. Nhữ Thù thốt lên tán thưởng. Ở cùng với đám người Bác Neo đã lâu, nàng đã hoạt bát hơn xưa rất nhiều. Khi còn ở trường học, nàng là người nối nghiệp của viện trưởng phân viện chế tạp, là đối tượng được mọi người che chở. Điều này cũng vô hình trung cách ly nàng với những người bạn cùng lứa tuổi ở chung quanh, tạo nên tính cách hơi rụt rè trước kia. Khương Lương vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, tĩnh mạch trên trán một lần nữa, không khỏi phập phồng vài cái. Chỉ là đây đều là những tạp tu mới, e rằng... Tô Lưu Triệt Nhu có chút lo lắng nói. Bác Neo ngồi dậy, cười nói. Tô Lưu tiểu thư không cần lo lắng. Ta vốn không trông cậy vào những tân binh này. Chúng ta vẫn dựa vào những lão binh. Còn đám tân binh đó thì chỉ là để cho bọn họ cảm thụ một chút không khí chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta dùng mai phục chiến đấu, tân binh vẫn có thể phát huy được chút tác dụng. Từ chuyện này thì có thể nhận thấy mọi người có sự phân biệt giữa Tô Lưu Triệt Nhu và Nhữ Thu. Ở trong mắt Bác Neo và Hề Bình, Nhữ Thu là một tiểu cô nương đáng yêu. Nhưng Tô Lưu Triệt Nhu lại là người cùng đẳng cấp với bọn họ. Tình cảm giữa ông chủ và Tô Lưu Triệt Nhu hiện giờ thực sự chỉ là tình bằng hữu hay là tình nhân, bọn họ dù quan tâm nhưng vẫn không hiểu rõ. Song Điều quyết định địa vị của Tô Lưu Triệt Nhu ở trong đội ngũ lại không phải là ở điểm này, mà do tác dụng của nàng trong đội ngũ. Y thuật của nàng đã cứu chữa cho một số lượng lớn bệnh nhân, và dược vật do nàng điều chế đã sát thương một số lớn địch nhân. Ở trong đội ngũ này, bất kể là những nhân vật đầu lĩnh như Bác Neo và Hề Bình hay những tạp tu ở cấp thấp nhất, tất cả cùng đều thể hiện sự tôn kính từ đáy lòng đối với vị y tế tạp tu thiện lương mà lợi hại này. Ngay lúc này, báo cáo từ tiền phương truyền về. Báo cáo, phát hiện mục tiêu,